Chàng dệt quyền thế, chương 1914, góc truyện audio.com, gương mặt Trần Vũ Long âm trầm, anh ta không thể ngờ tới Bùi Nguyên Minh dựa vào kỹ thuật bắn súng của Lê Hàn Nguyệt nhận ra được thân phận của cô ta, cho dù thân thiết với người đảo quốc hay là có quan hệ không rõ ràng với người băng quốc. Đối với Trần Vũ Long mà nói, chuyện này đều là vết nhơ. Bởi vì 10 gia tộc đứng đầu, đã đại diện cho lợi ích ở tầng cao nhất đại hạ. Người trong tầng này, rất nhiều khi làm việc không kiêng nể gì, nhưng có một số chuyện có thể làm nhưng không thể nói. Cấu kết với thế lực nước ngoài. Một khi chuyện này bị lộ ra ánh sáng, đừng nói là tầng cao đại hạ không chứa Trần Vũ Long, người của Long Mục cũng sẽ lập tức tới cửa. Cho dù là nhà họ Trần ở thủ đô, có lẽ cũng không muốn chuyện xấu như vậy bị lộ ra. Bùi Nguyên Minh không chút để ý tới Lê Hàn Nguyệt mà nhìn Trần Vũ Long lúc này đã khôi phục tự do, thản nhiên nói. Thế tử Trần, anh biết vì sao tôi thả anh ra không? Bởi vì bây giờ tôi căn bản không cần bắt anh làm con tin. Đám người của anh ở trong mắt tôi, không khác gì con mèo con chó ở ven đường. Cho nên tôi đề nghị lúc này anh đừng ôm ấp bất cứ hy vọng gì thì hơn. Quỳ xuống nói rõ ràng chuyện của anh, có lẽ tôi sẽ tha cho anh. Bùi Nguyên Minh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thiện ý quỳ xuống. Nói rõ ràng, tha cho tôi, họ Bùi, nơi này là thủ đô, không phải Dương Thành, nơi này không tới lượt cậu Dương Oai. Lần thứ hai đạt được tự do, lúc này vẻ mặt Trần Vũ Long hung dữ, nhanh chóng hạ lệnh. Giết cậu ta. Chấm, mười mấy người đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục lập tức xông ra, cả đám cầm lấy súng ngắn, giống như không cần tiên điên cuồng bóp cò về phía Bùi Nguyên Minh. Bùm, cùng lúc đó, Lê Hàn Nguyệt cũng đổi băng đạn, nhét viên đạn to cỡ bàn ai vào trong, trực tiếp nổ súng chỗ Bùi Nguyên Minh. Bằng, âm thanh rất to truyền ra, Bùi Nguyên Minh tránh sang một bên, nhanh nhẹn lưu loát đi tới bên cạnh một người đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục, đoạt lấy khẩu súng ngắn trong tay anh ta, trực tiếp dùng thân thể anh ta chắn ở phía trước. Đoàng, tiếng chấn động mạnh truyền ra, người đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỗ ngực đã có một cái lỗ to. Cùng lúc đó, Trần Vũ Long lùi tới bên cạnh đám người dẫn theo hai thuộc hạ, gương mặt lạnh lùng muốn rời đi. Cách chương.